Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 400, có thể nhìn ra cô ấy rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhìn ra cô ấy rất cẩn thận, nhìn như cô ấy là nhân viên mới, chỉ biết đẩy mạnh tiêu thụ, vẫn chưa biết nhìn cách ăn mặc trang điểm của một người có điều. Thật sự là Trân Khiêm bị giá của chiếc điện thoại này dọa sợ. Điện thoại những mấy chục nghìn tệ, đắt cắt cồi, nhưng xem nhãn hiệu này cùng với tính năng của nó, Trân Khiêm đã hiểu ra. Nghe nói rất nhiều lãnh đạo cấp cao quốc gia, thậm chí là người có thế lực trong quân đội đều dùng hãng điện thoại này. Tính năng mạnh mẽ, chất lượng đáng tin cậy, hơn nữa tính bảo mật cực mạnh. Tốt hơn chiếc điện thoại giá 18.888 tệ kia rất nhiều. Thưa anh, đây là chiếc điện thoại đắt nhất trong cửa hàng chúng tôi. Ngoài ra cũng có điện thoại bình dân nữa. Anh có thể xem thử cái này, anh có thể sở hữu nó chỉ với 6.888 tệ. Nhân viên tư vấn bán hàng thấy Trân Khiêm ngây người thì tưởng rằng anh bị dọa sợ. Đúng vậy, người bình thường đâu dùng nổi chiếc điện thoại 3-40 nghìn, thế nên cô ấy vội vàng giới thiệu cái khác. Đây gần như là cửa hàng điện thoại thương hiệu lớn nhất trong trung tâm mua sắm điện thoại, giá khởi điểm hơn 6.000 tệ là chuyện rất bình thường. Không cần đâu, lấy cho tôi xem cái đắt nhất đi. À đúng rồi, cho tôi mượn que chọc sim dùng một lát. Trân Khiêm mỉm cười, vâng thưa anh. Nhân viên bán hàng cẩn thận đưa điện thoại và que chọc SIM cho Trân Khiêm. Đây là trung tâm mua sắm điện thoại chuyên biệt, có bảo vệ tuần tra, trước cửa cũng có bảo vệ, còn có thiết bị nhận biết chuyên môn, đương nhiên không sợ mấy loại người đánh cháo hay cướp giật gì đó. Trân Khiêm nhận đồ, việc đầu tiên phải làm là đổi SIM của mình sang máy mới. Ôi trời, chị Tô Minh, chị nói gì cơ? Chiếc điện thoại này những 18.888 tệ á? Đắt cắt cổ, sao các người không ăn cướp luôn đi? Cùng lúc đó, trong cửa hàng điện thoại cách đó không xa vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc của Đinh Hạo. Lý Thi Hàm và Trần Lâm bên cạnh cũng sợ hết hồn. Có điều sợ thì sợ, lúc nãy các cô xem thử, quả thật cấu hình và tính năng của chiếc điện thoại này quá tuyệt vời, độ phân giải cực kỳ sắc nét. Với các cô nàng thích làm đẹp như bọn họ mà nói, độ phân giải cực kỳ sắc nét quan trọng hơn tất cả. Do đó, bọn họ nhìn Đinh Hạo với đôi mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng anh ta mua cho mình. Thế nhưng Đinh Hạo túa mồ hôi lạnh, không được, đắt quá, hơn 10.000 một chiếc, hai chiếc gần 40.000 lận, đắt cắt cổ. Đinh Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán. Đúng là nhà anh ta được giải tỏa di rời, nhưng 2-3 tháng nữa mới nhận được tiền bồi thường, giờ anh ta toàn tiêu thẻ tín dụng, đợi tới lúc đó sẽ trả sau. Cách chương